mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, nói như vậy ngươi hài lòng à? Lưu Phàm Phàm cầu xin tha thứ cầu được gọi là một cái không muốn mặt à? Về phần cái này khắp huyết chi nhận à? Nè, cái kia, ta cũng là ra ngoài hảo tâm. Nghĩ trước giúp người thử một chút nó công hiệu nha. Vâng, hiện tại đã thử qua. Dùng rất tốt, trả lại cho ngươi nha. Ai, không cần quá cảm tạ ta. Tạm thời trước tha ta một mạng liền tốt. Chấm ngoặc kép, các loại lấy lòng lời nói cũng nói. Bất quá, những lời này, theo Tô Tĩnh Nhu, hiển nhiên là không có bất cứ tác dụng gì. Nàng nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt, chỉ có sâu không thấy đáy sát khí. Đối Lưu Phàm Phàm càng là ôm tất sát quyết tâm. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Người lúc trước như vậy trêu đùa ta, thì nên trả ra đại giới. Cái giá như thế này chính là tính mệnh của ngươi. Tô Tĩnh Nhu chậm rãi đem khắp huyết chi nhận dơ lên, trực tiếp liền nhắm ngay Lưu Phàm Phàm trái tim. Chỉ cần hơi dùng sức đâm xuống, liền lập tức có thể nhường Lưu Phàm Phàm bỏ mình tại chỗ. Xong con bê, Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn dãy giụa. Cái này hung ác nữ nhân, thật đúng là muốn lão tử chết a. Xem ra, lần này là thật mẹ nó xong con bê. Hiện tại loại cục diện này, đã hoàn toàn không phải lão tử khống chế được. Đừng nói lão tử hiện tại là bị thương nặng, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại có thể nhảy nhót tưng bừng, cũng vẫn như cũ là không trốn thoát được a. Nhận lấy cái chết, Tô Tĩnh Nhu sắc mặt một mảnh âm trầm, sát cơ hiện lên, hừ lạnh một tiếng, nắm chặt khớp huyết chi nhận thủ trưởng đột nhiên dùng sức hung hăng đâm xuống. Lưu Phàm Phàm cũng dứt khoát là nhắm mắt lại chờ chết. Ai, thật vất vả tại Hàng Thiên Dược Trang trước cửa bày hàng vỉa hè kiếm lời 30 vạn mai tinh thạch. Sau đó lại tại Vi Thiếu cái kia không có đầu óc ra hỏa nơi đó kiếm lời 1 triệu viên tinh thạch. Cộng lại, cũng khoảng chừng 130 vạn mai tinh thạch. Lão tử làm sao cũng coi là người có tiền a. Đáng tiếc a, nhiều tiền như vậy cũng còn không tốn ra ngoài. Sẽ chết ở đây, giờ khắc này. Lưu Phàm Phàm không khỏi là nghĩ đến một câu 10 điểm biệt khuất lời nói. Người chết, tiền không xài hết, cái này từ chối bức là chết chắc. Chỉ nửa ngày, lão tử cuối cùng còn mẹ nó là muốn chết tại Tô Tĩnh Nhu cái này xú bà nương trong tay. Tê liệt, được không thoải mái a? Một giây thời gian trôi qua, hai giây thời gian trôi qua. Ai, kỳ quái. Tô Tĩnh Nhu không phải đều đã cầm khắp huyết chi nhận đến thứ lão tử trái tim à? Làm sao lão tử một chút cũng cảm giác không thấy trái tim có đau đâu? Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên ý thức được tự mình còn giống như không chết sao? Sau đó, Lưu Phàm Phàm liền mở mắt ra. Ta sát, lão tử vậy mà thật không có chết. Mà trước mắt, Tô Tĩnh Nhu đang cố hết sức cầm khắp huyết chi nhận, lại là làm sao cũng không đâm vào được. Cùng lúc đó, tại Lưu Phàm Phàm thân mặt ngoài thân thể, còn có một tầng kim hoàng sắc ba động, phảng phất như là bình chướng, đang che chở Lưu Phàm Phàm, là thánh lực. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm chính là hiểu được, hướng phía bốn phía nhìn lại, quả nhiên, đã nhìn thấy Vi Tiếu. Huynh đệ a, người xuất hiện quá mẹ nó kịp thời a. Tô Tĩnh Nhu, người thật đúng là cái đại lừa gạt. Người lúc trước còn nói khắp huyết chi nhận bị Lưu Phàm Phàm trộm, vậy người bây giờ trong tay nắm lấy lại là cái gì? Vi Tiếu sắc mặt 10 điểm phẫn nộ. Lập tức Tô Tĩnh Nhu sắc mặt rất rõ ràng cương một cái. Nàng nhìn xem trong tay nắm chặt khắp huyết chi nhận, lại nhìn xem Lưu Phàm Phàm, cuối cùng ánh mắt xuống trên người Vi Tiếu. Ta, Vi Tiếu, ta, chấm ngoặc kép, Tô Tĩnh Nhu, ta, nửa ngày, cũng không có, ta, ra cái như thế về sau. Dạng này cục diện, liền chính nàng cũng cảm thấy hoang đường, đơn giản liền hết đường chối cãi a. Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đều là tức giận, hung hăng trừng mắt Lưu Phàm Phàm, tốt ngươi cái tiểu thí hài, ngươi khẳng định đã sớm như thế tính kế tốt muốn nói xấu ta đúng hay không? Ngươi nhanh cho Vi Tiếu nói, đem sự thật nói ra. Trước đó cái này khắp huyết chi nhận rõ ràng liền ở trên thân thể ngươi. Ngươi nhanh nói cho Vi Tiếu a. Nói lão tử tính toán kỹ. Lưu Phàm Phàm cũng nhịn không được cười. Lão tử tính toán cái mấy cái a. Vừa rồi rõ ràng đều là một mực tại hướng ngươi cầu xin tha thứ có được hay không? Nơi nào còn có tâm tư khác nghĩ đừng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vi Tiếu cái này ra hỏa. Ra thật đúng là thời điểm a. Đơn giản chính là lão tử cứu tinh a. Muốn lão tử đem sự thật nói ra đúng không? Được a. Lưu Phàm Phàm hừ hừ. Khẩu khí vậy liền một cái chảnh a. Cỏ. Lão tử hiện tại rõ ràng là có Vi Tiếu bảo bọc. Còn có thể sợ ngươi. Nghĩ tới lão tử vừa rồi như thế không cần mặt mũi cầu xin tha thứ. Nói cho cái cơ hội. Ngươi cái xú bà nương còn quả thực là muốn giết lão tử. Nghĩ tới cái này. Lão tử trong lòng liền nổi giận trong bụng a. Mà lại. Dưới mắt cục diện này. Lão tử liền xem như muốn giúp ngươi cũng giúp à không. Không tin có phải không? Đi, kia lão tử giúp ngươi thử một chút, nhìn xem sẽ là cái gì tình huống. Lưu Phàm Phàm rất là không kiên nhẫn nói ra. Được được được, khấp huyết chi nhận trước đó chính là trên người ta. Ta nói như vậy ngươi hài lòng đi. Lập tức, Tô Tĩnh Nhu sắc mặt một mảnh mừng rỡ. Lập tức là quay đầu nhìn về phía Vi Tiếu. Không kịp chờ đợi nói ra. Vi Tiếu. Ngươi nghe không, cái này tiểu thí hài chính hắn cũng chính miệng thừa nhận. Khấp huyết chi nhận chính là ở trên người hắn a. Ta vừa rồi chẳng qua là vừa vặn đoạt tới, chuẩn bị giết hắn đâu. Ngươi liền xuất hiện, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết. Trực tiếp liền bị Vi Tiếu cắt đứt. Tô Tĩnh Nhu ngươi là làm ta khờ vẫn là làm ta không có đầu óc a. Ngay trước mặt ta. Buộc Lưu Phàm Phàm nói những này, có ý tứ a, nói xong, chính là thánh lực phun trào, Vi Tiếu thân hình như là huyễn ảnh, trong nháy mắt lấp lóe, hướng về phía Tô Tĩnh Nhu, Vi Tiếu thế công trực tiếp triển khai. Lưu Phàm Phàm không khỏi ở một bên cảm thán từ bản thân nhân vật chính quang hoàn. Xem ra lão tử cái này nhân vật chính nên được, vẫn có chút quang hoàn. Mỗi đến nguy cơ thời điểm, luôn cảm thấy lão tử sắp khi chết đợi, lập tức liền có người ra giúp lão tử, tê liệt, muốn chết một hồi, là khó khăn như thế sao? Ai, xú bà nương, xem ở dung mạo ngươi xinh đẹp phân thượng, lão tử cũng là giúp ngươi, thế nhưng là người ta Vi Tiếu chính là muốn giúp lão tử ra mặt. Thật sự là không có cách, ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Vi Tiếu, ta nói đều là thật a. Ngươi tại sao phải tin tưởng cái này tiểu thí hài mà không tin ta? Vì cái gì a? Chấm ngoặc kép, Tô Tĩnh Nhu đều sắp bị Lưu Phàm Phàm cho tức giận khóc. Nhất là trông thấy Lưu Phàm Phàm giờ phút này vẫn là một bộ chảnh chảnh bộ dáng. Nàng đơn giản đem Lưu Phàm Phàm xé nát tâm cũng có a. Bất quá, giờ phút này nàng lại là không thể chú ý Lưu Phàm Phàm, Vi Tiếu thế công đã triển khai, không thể không ngăn cản, nhưng, ngăn cản, hữu dụng a, nàng cùng Vi Tiếu ở giữa thực lực sai biệt, đơn giản tựa như là nàng cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa thực lực sai biệt đồng dạng lớn a. Một giây sau, Vi Tiếu chính là xuất hiện tại trước người nàng, xen lẫn thánh lực một trường. Giống như là thao thiên cự lãng, gào thét mà tới, oanh, một trường, đột nhiên oanh ra, căn bản là ngăn cản không. Trong nháy mắt, Tô Tĩnh Nhu thân hình chính là như là diều đứt dây. Điên cuồng bay ngược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.